Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1771, xúi dục, mở ra, nghị viên hội nghị. Tuy nhiên đã sớm biết rồi, cũng cắt thân cảm nhận được trước mắt Will các điên cuồng. Nhưng là Holeka vẫn là bị giật nảy mình. Theo hắn biết, Quai ớt Nai hội, nghị viên hội nghị từ Quai ớt Nai hội xuất hiện đến nay. Chưa bao giờ tổ chức qua. Bất luận là đối mặt người săn ma quyết chiến, vẫn là hắc tai, chưa bao giờ qua, bởi vì, cái này đều không có để Quai ớt Nai hội, có nguy cơ sinh tử. Làm rắn phái lơ cơ, Holeka tuy nhiên không nghĩ muốn thừa nhận, nhưng là quả thật là như thế. Nhưng bây giờ, Will các vậy mà nghĩ muốn tổ chức nghị viên hội nghị. Ngô, có lẽ đây là chúng ta rắn phái cơ hội. Nghĩ đến rồi giờ phút này người săn ma thế cục Holeka. Ánh mắt nhìn về phía Will Các. Đầu tiên, nghị viên hội nghị chưa bao giờ tổ chức qua. Tiếp theo, nghĩ muốn tổ chức nghị viên hội nghị, nhất định phải có được thân phận nghị viên. Sau cùng, 17 vị nghị viên bên trong, ít nhất phải có 3 vị đồng ý, mới có thể tổ chức. Holeka chậm rãi nói rằng, chưa bao giờ tổ chức mới là tốt nhất cục diện, 17 vị nghị viên bên trong. Tất nhiên có đứng ở chúng ta bên này, huống chi. Chúng ta cũng không cần tự mình ra mặt. Will Các nói đến đây, không khỏi cười bắt đầu. Holeka khẽ nhíu mày, ánh mắt bên trong hiện lên không hiểu. Tin tưởng ta, có người sẽ so với chúng ta càng tích cực. Chúng ta muốn làm chỉ là đem tin tức này nói cho đối phương biết. Will Các một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Holeka không tiếp tục mở miệng hỏi Tamani, hắn lúc này đã bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào đem tin tức này truyền lại cho đạo sư rồi. Min ngồi ở văn phòng bên trong lật xem văn kiện, nơi này cũng không phải là dưới mặt đất tĩnh dạ trấn, mà là ai tăng tanh bảo bên trong ba vòng khu buôn bán một chỗ cửa hàng. Lệ thuộc vào Min thương hội, mà đây cũng là Min mặt ngoài thân phận, không giống với kẻ bất tử, xúi dục người, ngoại hạng cần. Thân là chủ quản Min bởi vì quanh năm đợi ở ai tăng tanh bảo. Hắn cần nếu như vậy một cái thân phận, tuy nhiên hắn cũng không thích chính là... Không chỉ có là bởi vì, Min thương hội, thuộc về rất nhỏ kia loại thương hội tổ chức. Liền ngay cả thương đội cũng cần phụ thuộc vào kết thương hội, chờ lớn thương hội. Cũng bởi vì hắn càng đợi ở chỗ này, liền càng phát ra cảm giác được cách xa Quai ớt Nai hội, trung tâm Ni Quai ớt Nai hội chuyên. Chúc kỹ xảo, hắn một cái cũng không biết, những cái kia đơn giản kỹ xảo, đều là hắn thông qua chính quy con đường học tập. Lại càng không cần phải nói, Quai ớt Nai hội, một ít bí thuật rồi, hắn chỉ nghe nói qua, nhưng không có được chứng kiến, hắn cho rằng đây chính là hắn không nhận tôn trọng nguyên nhân. Dù là những người kia có quang minh chính đại lấy cớ, một cái thương hội lão bản không cần quá mức cường đại. Càng cường đại ngược lại càng dễ thấy, đối với lấy cớ này, Min là công nhận, nhưng, vì cái gì không là người khác. Mà là hắn, ngay từ đầu hắn cho rằng đây chỉ là khảo nghiệm, chỉ muốn hắn làm đến đủ tốt, liền có thể thu hoạch được tín nhiệm, thu hoạch được nghĩ muốn bí thuật. Trên thực tế, một vị nào đó nghị viên cũng cho cùng rồi hắn hứa hẹn. Chỉ cần 3 năm bên trong hắn đem Min thương hội chuẩn bị tốt, liền cấp cho hắn một kiện bí thuật, nhưng là một cái 3 năm qua đi rồi, lại một cái 3 năm qua đi rồi. Một cái nữa 3 năm qua đi rồi, 3 năm sau, tiếp lấy lại là 3 năm, Min thương hội, hết thảy sớm đã tiến nhập quỹ đạo. Lúc trước hắn đạt được hứa hẹn, lại chậm chạp không có động tĩnh, đến mức tĩnh dạ trấn, người phụ trách danh hiệu. Đó là đền bù tổn thất, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm Ani bởi vì, cái này ở Min xem ra, hoàn toàn chính là Min thương hội, phiên bản. Sẽ chỉ phân tán tinh lực của hắn. Nhưng Min cũng không có biểu hiện ra cái gì lời oán giận. Hắn, không dám Ni Quai ớt Nai hội, làm việc phong cách, để hắn biết rõ, chính mình phải nên làm như thế nào mới là chính xác. Chỉ là đáy lòng không cam lòng, càng ngày càng nhiều. Cái này khiến hắn bắt đầu một chút nếm thử, rất nhỏ tâm, hãy kiên nhẫn nếm thử, mà từ hiện tại kết quả đến xem, còn tính là không tệ. Đưa tay bên trong phê duyệt tốt văn kiện cất kỹ, Min bắt đầu suy nghĩ vị đại nhân vật kia hồi âm rồi. Đối phương cần càng nhiều tin tức bí ẩn, nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ xúc động quai ớt nai hội, lợi ích. Một khi phát hiện là hắn tiết lộ ra ngoài, hắn tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Bất quá, chi kia có thể gia tăng thân thể tố chất luyện kim dược tề. Lại làm cho Min tâm đầu tóc nóng, đại lượng thời gian lãng phí, để Min sớm dĩ nhiên minh bạch, coi như hắn thiên phú dị bẩm, cũng cần càng nhiều phụ trợ biện pháp, mới có thể để chính mình đạt tới cùng loại kẻ bất tử, xúi dục người, trình độ. Mà ở những thứ này phụ trợ bên trong, luyện kim dược tề là không thể thiếu. Đồng dạng, luyện kim dược tề đều bị một mực trưởng khống ở cao tầng. Dân gian căn bản không cần nghĩ mua được, dù cho ngươi rất có tiền đồng dạng. Đây cũng là hắn âm thầm liên hệ vị đại nhân vật kia nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Chỉ có đạt đến đối phương trình độ kia, mới có thể có được những thứ này luyện kim dược tề. Thế nhưng là tử vong uy hiếp, lại làm cho Min bồi hồi không tiến lên. Siêu, siêu, ngay tại Min do dự lúc, hắn văn phòng cửa sổ đột nhiên bị đẩy ra. Hai đạo bóng người lóe lên mà vào. Min theo bản năng liền muốn mở ra ngăn kéo, cầm ra súng ngắn, bất quá, khi thấy hai đạo bóng người chỉ là đứng ở kia, không có bất kỳ cái gì quá kích hành vi lúc, Min nâng tay lên, để xuống, đương nhiên rồi, càng quan trọng hơn là, hai cái người là người quen, kẻ bất tử Kalezo, xúi dục người Wilcox, hai cái bên ngoài cần nhân viên bên trong, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, cũng là hắn một mực nghĩ muốn đạt tới trình độ, cơ hồ là theo bản năng. Min trên mặt liền hiện lên nịnh nọt nụ cười. Hoan nghênh hai vị đại giá quang lâm, cần muốn gọi món gì sao? Trà vẫn là rượu, Min nói liền đứng lên, hướng về một bên tủ rượu đi đến. Không cần những thứ này, chúng ta hôm nay tới, là có chuyện trọng yếu. Cùng Min chủ quản ngươi trao đổi, quan hệ đến tổ chức tồn vong, Wilcox một mặt nghiêm túc. Nói rằng, Min nhìn lấy Wilcox, xác nhận đối phương không phải đang nói đùa về sau, lập tức hướng đi rồi giá sách. Ở giá sách về sau, có một cái phòng hội đà mần ni an toàn lại đáng tin, mang theo hai người đi vào nơi này về sau. Wilcox đóng kỹ cửa. Xảy ra chuyện gì? Hắn thấp giọng hỏi nói. Tổ chức bên trong có rắn phái lơ cơ. Wilcox đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Min bị giật nảy mình. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn lấy Wilcox, sau đó, cái cổ cứng ngắc chuyển động, nhìn về phía Holeka, đối mặt với Min nhìn chăm chú. Holeka gật gật đầu, tại sao có thể như vậy? Min miệng bên trong nỉ non, nhưng là, rất nhanh nghĩ tới điều gì Min liền mãnh liệt nâng lên rồi đầu. Các ngươi không có đi tìm Crippo cùng dơ xác nghị viên, là bởi vì bọn hắn. Nói đến đây, Min có chút không dám nói tiếp. Không sai, ta có thể xác nhận, Crippo nghị viên có vấn đề, cũng hoài nghi dơ xác nghị viên. Trước đó, ta tiếp nhận rồi một cái nhiệm vụ, Wilcox gật gật đầu, bắt đầu kỹ càng tự thuật lúc trước hắn nhiệm vụ bên trong chuyện ẩn ở bên trong. Không phải hư giả, là chân thật, thậm chí, ở Wilcox ký ức bên trong, đều có tương tự ký ức. Là Crippo nghị viên đột nhiên nghĩ muốn nhằm vào rắn phái người săn ma. Nhưng lại không có phái ra quai ớt nai hội thành viên. Mà là minh xác để hắn thả ra cái kia điên rồi người săn ma. Làm thăm dò, tâm sinh nghi đậu Wilcox ở vào cẩn thận. Tại cái kia điên người săn ma trên thân làm một chút tay chân. Tiếp theo, cái kia điên người săn ma liền biến mất. Mà hắn thì tao ngộ phản phệ. Nhưng hắn ở tao ngộ phản phệ thời điểm, thấy được giải cứu cái kia điên người săn ma mặt, chính là Crippo nghị viên. Sau đó, ở xung quanh hắn xuất hiện cùng loại người ám sát tồn tại. Wilcox ngữ khí 10 phần kích động, toàn bộ người biểu hiện ra kia loại bị phản bội phẫn nộ. Ở sau cùng thời điểm, làm Will Cát trùng điệp đánh rồi một chút cái bàn thời điểm. Min triệt để tin tưởng, nguyên lai là dạng này. Khó trách sẽ buông tha cho như thế cơ hội cực tốt, nguyên lai là bởi vì chúng ta bên trong. Lẫn vào rồi phản đồ, Min nhẹ giọng nói rằng. Sau đó, theo bản năng, vị này công việc bên ngoài chủ quản liền hỏi. Tiếp đó, chúng ta muốn làm thế nào? Chúng ta nghĩ muốn mở ra nghị viên hội nghị, mà chúng ta không cách nào liên lạc đến trừ bỏ Crypto cùng dơ xác nghị viên bên ngoài nghị viên, cho nên, chúng ta cần thu hoạch được người trợ giúp. Will Cát nói rõ ý đồ đến. Có thể, Min một lời đáp ứng, nhưng là dưới đáy lòng lại là cấp tốc chuyển động, hắn cho rằng đây là một cơ hội, một lần nhất cử xong đến cơ hội. Nghị viên hội nghị tự nhiên là Quiet Night hội tuyệt mật. Lấy tin tức này đi đổi luyện kim dược tế, nhất định có thể thu hoạch được vị đại nhân vật kia tán thưởng. Đồng thời, hắn vạch trần, rồi Crypto nghị viên là lơ cơ hành vi, thì sẽ để cho Quiet Night hội còn lại cao tầng lau mắt mà nhìn. Nói không chừng liền có thể thu hoạch được đúng nghĩa bí thuật. Bất quá, trong đó một số điểm mấu chốt còn cần châm trước, tỉ như, trước mắt hai người, nếu như báo lên tên có hai người này lời nói, dù là hắn tên ở tại bên trong, cũng sẽ trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Tất cả mọi người sẽ cho rằng, hắn chỉ là vận khí tốt, dính hai cái người ánh sáng, cho nên, tuyệt đối không thể xuất hiện hai cái này người tên, chỉ có thể là hắn một cái người. Nghĩ đến nơi này, Min lộ ra rồi một cái nụ cười. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta lập tức truyền đạt tin tức nói xong. Min không đợi hai người mở miệng, liền đi ra ngoài, không có ngăn cản, cũng không có hỏi Tamani, cái này khiến Min hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn nguyên vốn chuẩn bị lấy cớ cũng không dùng được rồi. Đại danh đỉnh đỉnh kẻ bất tử cùng, xúi dục người cũng không gì hơn cái này. Mang theo dạng này suy nghĩ, Min rời đi, Will Cát một mực nhìn chăm chú lên đối phương bóng lưng. Làm cửa, lần nữa đóng lại về sau, Will Cát nhịn không được nhẹ giọng cảm thán nói. Chúng ta vị này chủ quản, so ta trong tưởng tượng còn muốn dã tâm bừng bừng a. Bất quá, loại thời điểm này, chúng ta cần nếu như vậy, trợ thủ, đáng tiếc. Dạng này hợp tác, không có lần sau, nói. Will Cát liền cười ra tiếng, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được, làm kia phần tin tức xuất hiện ở mỗi cái nghị viên trước mặt thời điểm. Quiet Night hội, sẽ phát sinh cái gì? Hắn nhưng không có quên ngày hôm qua cùng bên người người hợp tác trao đổi tin tức lúc. Đối phương đã nói ngữ, nghị viên chính đang liên hiệp những người khác, chuẩn bị vạch tội Crypto, người nghị viên này tự nhiên là dơ xác. Cũng là hắn phủ quyết bên người người hợp tác, trực tiếp tìm kiếm dơ xác nghị viên mấu chốt nhất nguyên nhân. Bởi vì, hắn không có nắm chắc trực diện dơ xác nghị viên lúc, còn bảo trì không có sơ hở, nhưng làm có người chuyển giao liền không đồng dạng. Min là chân chân chính chính căn cứ chính xác người. Đến mức thẩm tra chứng nhân phương thức, tự nhiên là sẽ hơi tàn bạo một điểm money nhưng lại mắc mớ gì tới hắn đâu. Hắn chỉ là một cái thuật lại người thôi, không có xúi dục bất luận kẻ nào. Lần nữa cười cười, Will Cát chuyển qua đầu nhìn về phía chính mình người hợp tác. Tiếp đó, chúng ta còn cần làm một chuyện. Will Cát nói rằng, đi Crypto nghị viên, ngục giam. Holeka suy đoán nói, không sai, chúng ta cần trực diện vị kia khôi phục bình thường người săn ma. Chứng minh hắn còn sống. Đồng thời còn sống rất khá, thật có lỗi, ta sẽ không đi, ta biết rõ những cái kia săn ma người thủ đoạn. Ngục giam, nơi đó nhất định sẽ là thiên la địa võng, Holeka cắt ngang rồi Will Cát lời nói. Tuy nhiên trong lòng bên trong, hắn mười phần muốn gặp một lần vị kia sói phái người săn ma cũng giống như vậy. Dù sao, hắn không có quên hiện tại chính mình ngụy trang thân phận. Nhưng ngươi là kẻ bất tử, còn có ai so ngươi thích hợp hơn sao? Will Cát hỏi lại nói, lẽ nào ngươi cho là ta, bất tử, là không có bất kỳ cái gì tiêu hao sao? Holeka đồng dạng nhấn mạnh, cho nên, ta chuẩn bị cho ngươi rồi tương ứng đền bù tổn thất nói. Wilcox liền móc ra 3 tấm mệnh giá vì 1.000 kim tân hối phiếu. Đem nó đưa cho Holeka, chưa đủ, Holeka nhìn thoáng qua, cũng không có tiếp, đương nhiên không đủ, đây chỉ là ngươi tiền đặt cọc thôi, sau đó, ta sẽ cho cùng ngươi chỉ ít không ít hơn 10.000 kim tân thù lao, Wilcox lòng tin 10 phần nói. Rằng, hai người hợp tác qua rồi nhiều lần, hắn hết sức rõ ràng trước mắt kẻ bất tử, đối với kim tân coi trọng. Không phải cái gì tham lam. Mà là đối phương bí thuật cần cực lớn tốn hao, thông qua một số dấu vết để lại, hắn đủ để phán đoán điểm này, mà lại, hắn bí thuật cũng giống vậy, kia loại phụ trợ dược tề, một chi liền muốn 500 kim tân tốn hao, nhưng khác biệt chính là, hắn mỗi lần đều thu hoạch không ít, mà đối phương, lá gan quá nhỏ, một số nên cầm đồ vật đều từ bỏ, có chút quá ngu rồi. Nhưng hắn không ngại cùng dạng này đối phương hợp tác, bởi vì, dạng này người, quá tốt nắm trong tay, liền như là Wilcox dự liệu đồng dạng, trước mắt kẻ bất tử, do dự nữa một lát sau. Liền nhận lấy hối phiếu, nhớ kỹ, sau đó không ít hơn 10.000 kim tân. Holeka nhấn mạnh, đương nhiên, Wilcox cười gật đầu, không nói thêm gì nữa. Holeka đứng dậy bước nhanh rời khỏi nơi này. Hắn cần đem chuyện này lập tức cáo tri đạo sư. Wilcox đưa mắt nhìn người hợp tác rời đi, liên tục xác nhận đối phương chân chính sau khi rời đi. Vị này, xúi dục người, mới đứng lên tới. Hắn duỗi lưng một cái, nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ, lấy một loại ngâm sướng phương thức, nói thật nhỏ nói, nhiều năm sau, ở Ai Tăng Tanh Bảo, ở cái này Bắc Lục trung tâm, người săn ma. Quái ớt này hội chiến đấu lại một lần vang dội, như vậy. Thân là đội chủ nhà, chiến thần điện, làm sao có thể không đếm xỉa đến đâu. Ngoặc kép, hết chương.